chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1912, vĩnh biệt. Hoàng Phi, thực cũng không trách nữ nhân sẽ nói như vậy, bởi vì Vương Đại Đông từ trước đến nay điệu thấp, mặc quần áo đều là khắp nơi đều có thể mua được. Cũng không thích mang bề ngoài, mà lại vừa tốt lại điểm một bình rẻ nhất rượu Tây. Cho nên mới sẽ bị nữ nhân làm thành là người nghèo. Nữ nhân cũng biết, lấy nàng tư sắc, căn bản không có khả năng làm những người có tiền kia sinh ý. Cho nên mới lui mà cầu thấp hơn, tìm tới Vương Đại Đông. Tuy nhiên Vương Đại Đông xem ra không quá giống kẻ có tiền, nhưng ít ra dài đến coi như thuận mắt. 800 được rồi đi. Bởi vì quán ba hiện tại cũng không có nhiều người, nữ nhân hôm nay còn không có khai trương, không quá nguyện ý buông tha cơ hội lần này. Ngươi đi tìm người khác đi. Nữ nhân mấy lần dây dưa, để Vương Đại Đông cũng hơi không kiên nhẫn, nhíu mày nói ra. Vương Đại Đông không kiên nhẫn cũng chọc giận nữ nhân, bĩu môi thầm nói, một cái quỷ nghèo còn cóc ghẻ muốn ăn thiên nga đầu, đã biết mình là cóc ghẻ còn chưa cút xa một chút. Nữ nhân lời mới vừa nói xong, một cái có chút không khách khí thanh âm chính là vang lên, ngươi thì tính là cái gì? Nữ nhân bị chửi, lúc này giận dữ, quay đầu, liền muốn mắng lên, kết quả nhất thời bị trước mắt sở chứng kiến mặt cho kinh diễm đến. Đây là một cái vô cùng tuyệt phẩm nữ nhân. Có thể nói, nữ nhân ở trong quán ba trà trộn nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ nhân. Chẳng những dung mạo thuộc về cực phẩm, thì liền dáng người, cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Theo lý thuyết xinh đẹp như vậy nữ nhân là căn bản không có khả năng đến quán ba loại địa phương này tới. Trước mắt nữ nhân thật sự là thật xinh đẹp, vậy mà để cho nàng một trận tự ti mặc cảm, muốn mắng lời nói đều không mắng được, bởi vì nàng cảm giác nàng mắng đối phương bất kỳ lời nói nào đều tương đương với gấp 10 lần mắng trở lại nàng trên người mình. Xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân đi thẳng tới Vương Đại Đông bên cạnh ngồi xuống. Sau đó vô cùng thân mật nói ra, thân ấy, ta đến rót rượu cho ngươi đi. Cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, dĩ nhiên chính là Lâm Thi Nhi. Nữ nhân khó khăn nuốt ngụm nước bọt, tâm đạo hôm nay thật đúng là cả ngày đánh ngỗng, lại bị một cái tiểu ma tước cho mổ mắt mù. Có thể có như thế cực phẩm nữ nhân làm bạn, Vương Đại Đông tuyệt đối không phú thì quý. Buồn cười là, vừa mới nàng còn nói Vương Đại Đông không chơi nổi những kia tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Cùng trước mắt cái này một vị so sánh, những cái kia nhìn như tuổi trẻ cô gái xinh đẹp nhi thì cùng cô gái nông thôn không có gì khác biệt. Nữ nhân cùng trước đó muốn trêu chọc Lâm Thi Nhi nam nhân một dạng. Xám xịt đi, tỷ phu, làm sao cảm tạ ta à? Tiểu nha đầu uống không ít rượu, khuôn mặt xem ra đỏ bừng, hết sức mê người, cảm tạ ngươi cái gì? Vương Đại Đông một mặt mờ mịt hỏi, đương nhiên là cảm tạ ta giúp ngươi cứu danh dự a. Bị một con gà xem thường cảm giác cũng không tốt thụ nha. Lâm Thi Nhi cười tủm tỉm nói, há, cảm ơn ngươi. Vương Đại Đông không mặn không nhạt trả lời một câu, chết tỷ phu, thối tỷ phu, hôm nay thật sự là bị ngươi tức chết. Lâm Thi Nhi dậm chân một cái, tức giận rời đi, hảo ý qua đến giúp đỡ, lại bị Vương Đại Đông một câu không mặn không nhạt cảm ơn cho đánh ra. Thực, Vương Đại Đông cũng không biết hôm nay là làm sao, hắn luôn cảm giác chính mình mất đi thứ gì, hoặc là muốn mất đi thứ nào đó. Cái loại cảm giác này, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng mãnh liệt. Tại Vương Đại Đông đối diện, mọi người không nhìn thấy địa phương, đứng đấy một tên tuyệt sắc nữ tử. Nếu như mọi người thấy được nàng lời nói, khẳng định sẽ bị dọa sợ, hoặc là làm thành là có quỷ. Bởi vì lúc này nữ tử nửa người cũng không thấy, chỉ còn lại có nửa người trên, tựa như là một cái u linh phiêu phù ở chỗ đó một dạng. Tác Hạnh cũng không có người thấy được nàng, không phải vậy khẳng định sẽ gây nên khủng hoảng. Cái kia chỉ còn nửa thân dưới, u linh, dĩ nhiên chính là Hoàng Phi. Lão đại, người nhất định muốn vui vẻ a. Nhìn đến Vương Đại Đông tâm tình sa sút, Hoàng Phi biểu lộ cũng tràn ngập bi thương. Nàng rất muốn đi ôm một cái Vương Đại Đông, an ủi Vương Đại Đông. Đáng tiếc nàng cái gì cũng làm không. Nàng so một đoàn không khí cũng còn nếu không có tồn tại cảm giác. Mà lại, thân thể nàng đang nhanh chóng biến mất. Đoán chừng muốn không bao lâu, nàng cả người liền biết hoàn toàn biến mất. Từ đó không tồn tại nữa ở trên cái thế giới này. Nàng chỉ có thể dạng này yên lặng ngắm nhìn Vương Đại Đông. Hoàng Phi trầm thấp đầu, chỉ gặp thân thể của mình đã biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn lại có ngực, bộ trở lên vị trí vẫn tồn tại, mà lại ngực trở lên vị trí cũng đang nhanh chóng biến mất. Loại kia trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình biến mất cảm giác, nếu như không phải tự mình cảm thụ qua, là tuyệt đối không cách nào trải nghiệm. Nàng bi thương, nàng rất muốn khóc, cũng muốn đại hống đại khiếu. Đáng tiếc nàng căn bản chảy không ra nước mắt, kêu ra tiếng âm, cũng chỉ có nàng mình có thể nghe được. Hoảng sợ, tuyệt vọng tâm tình không ngừng lan tràn. Thế nhưng là, cứ việc nàng hoảng sợ, tuyệt vọng, cũng so ra kém trong nội tâm nàng bi thương. Nhìn đến Vương Đại Đông thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng tâm, so cái gì đều đau. Vương Đại Đông ánh mắt chậm rãi nâng lên, vẫn như cũ nhìn lấy trước mắt rỗng tuếch. Trong lòng loại kia cảm giác mất mát càng cường liệt, liền phảng phất hắn lập tức sẽ mất đi lớn nhất trọng yếu đồ vật một dạng. Đáng tiếc, hắn không biết mình muốn mất đi là cái gì. Vương Đại Đông đột nhiên đứng lên, đi lên phía trước hai bước, ánh mắt chết chừng mắt trước hư không. Thật giống như nơi đó có cái gì với hắn mà nói rất trọng yếu đồ vật một dạng. Hắn duỗi duỗi tay, thế nhưng là cái gì cũng không có. Chỗ đó trừ không khí, không có gì cả. Có thể, hắn rõ ràng cảm giác chỗ đó có với hắn mà nói rất trọng yếu đồ vật. Mà lại, món đồ kia cũng nhanh muốn biến mất. Hoàng Phi vươn tay, trong hư không chống đỡ Vương Đại Đông tay. Đương nhiên, nàng không có khả năng đụng phải Vương Đại Đông tay. Chỉ là thoạt nhìn như là chống đỡ mà thôi. Có lỗi với lão đại, Tiểu Phi về sau không cách nào bồi tại bên cạnh ngươi. Xin đem Tiểu Phi quên đi. Hai bàn tay cứ như vậy trong hư không đụng vào nhau. Hai người đều nhắm mắt lại, tựa hồ tại hưởng thụ lấy cái này sau cùng thời gian. Hoàng Phi thân thể biến mất càng nhiều, đã chỉ còn lại có cánh tay cùng đầu lâu. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải nói cho lão đại. Sự kiện này, lão đại sớm muộn sẽ biết. Nguyên bản ngồi tại trên ghế cơ vô dạ đột nhiên đứng lên. Quân Thiên Túy thở ra thật dài, nói ra, đúng vậy a, lão đại hẳn phải biết. Ba vị thiên vương liếc nhau, giống như có lẽ đã có quyết định, nhưng là vấn đề lại tới. Đến cùng người nào đến đem tin tức này nói cho Vương Đại Đông đâu? Nếu như Vương Đại Đông biết tin tức này, lại sẽ phản ứng ra sao đây? Nói không chừng hội thống khổ phát cuồng đi. Quân Thiên Túy không muốn đi nói cho Vương Đại Đông. Cơ vô giả không nghĩ. Bất tử Thiên Vương cũng không muốn. Thế nhưng là, dù sao cũng phải có một người đem Hoàng Phi biến mất sự thật nói cho Vương Đại Đông đi. Vương Đại Đông gấp nhắm chặt hai mắt, nỗ lực tại cảm thụ. Hắn giống như có lẽ đã sắp cảm nhận được hắn rốt cuộc muốn mất đi cái gì. Tỷ phu, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Lúc này, Lâm Thi Nhi đột nhiên đi tới, một mặt mờ mịt nhìn qua Vương Đại Đông quái dị cử động. Vương Đại Đông bị đánh gãy, mở to mắt, nhìn đến Lâm Thi Nhi thì đứng ở trước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Lúc này, Hoàng Phi biến mất, chỉ còn lại có tay cầm. Còn có một đôi mắt, ánh mắt của nàng bên trong tràn ngập mê luyến cùng không muốn. Lão đại, tiểu phi không nỡ bỏ ngươi. Thế nhưng là, không thể không nói, vĩnh biệt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.